Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 29. Đưa về vùng an toàn cạnh Ba Lành. Nơi đây có một cơ sở quân y khá lớn đặt trong ngôi nhà của một đại điền chủ với một vị bác sĩ tản cư cùng một sinh viên trường thuốc Hà Nội. Người sinh viên này đã trở về Nam sau ngày Nhật Bổn đầu hàng. Nhằm được chụp thuốc mê để chịu một cuộc mổ xẻ để múc viên đạn kẹt trong vết thương ra. Cuộc giải phẫu trong một hoàn cảnh chạy giặc như vậy cũng hoàn tất một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Tính mạng của Nhâm không hề hấn gì, anh ta chỉ cần nằm tĩnh dưỡng trong một thời gian để chờ vết thương lành miệng. Nhưng viên đạn quái ác kia, nếu không hề hấn đến mạng sống của Nhâm, thì lại nhẹ chạm vào một chỗ rất nghiệt. Trong cuộc giải phẫu giữa lúc Nhâm còn đang mê man, anh sinh viên trường thuốc đứng phụ bên cạnh bác sĩ đã sửng sốt nhìn sững vết thương đã bị mở rộng và vội lột miếng vải che miệng ra kêu khẽ. Ý trời ơi, bộ trúng chỗ đói rồi sao? Vị bác sĩ ngừng tay, đưa mắt nhìn lại anh ta khẽ gật đầu, đoạn lật đật cúi xuống vết mổ. Biết rằng không thể cậy miệng được ông ta trong lúc này, anh kia đành kéo miếng vải che miệng lên như cũ để tiếp tục phụ bác sĩ hoàn tất việc giải phẫu. Sau khi giao người bị thương lại cho một y tá săn sóc, vị bác sĩ cùng với anh chàng sinh viên trường thuốc nọ ra hàng hiên rửa tay. Không đợi chàng sinh viên lên tiếng hỏi, vị bác sĩ trọng tuổi cười hỏi anh ta. Bỏ trường để hoạt động chính trị mà còn nhớ sách vở hả? Anh chàng sinh viên cười theo. Cũng còn nhớ lõm bõm, nhất là trường hợp của anh hồi nãy. Tôi còn nhớ khi học đến ca này, anh em thường hay nói giỡn là nếu ai bị trúng thương ngay chỗ đó thì tốt hơn là nhờ người giải phẫu thọc luôn cho mình một dao không chết cho rảnh còn khỏe hơn. Anh ta nghiêm giọng lại để ngập ngừng hỏi vị bác sĩ. Hey, chúng ngay cái khoảng xương sống ở thắt lưng có phải không bác sĩ? Viên bác sĩ trầm mặt để gật đầu. Vậy có đụng tới tủy? Viên bác sĩ lại gật đầu một cách khó khăn. Rồi sao hả bác sĩ? Viên bác sĩ khẽ nhún vai. Chú em cũng đã biết rõ rồi mà, bị thương theo kiểu đó mệt lắm, mệt cho người bị thương cố nhiên. Và mệt gì sao, tùy theo nó xây xích mà bị liệt chân nghĩa là cũng khổ lắm. Nhưng đối với anh chàng trai trẻ ban nãy còn độc địa hơn nhiều. Anh sinh viên trợn mắt, lắp bắp. Bộ nó nhầm, bộ anh ta sẽ bị liệt. Bộ cái tủy đó ăn liền với bộ phận sinh dục. Vị bác sĩ buông thõng hai tay đáp bằng tiếng Pháp như để thở than cho kẻ bị nạn. Ê, khổ vậy. Anh sinh viên nhăn mặt. Không có cách gì cứu chữa sao bác sĩ? Vị bác sĩ nhún vai. Tôi cũng chưa nghe nói có ai ở bên Âu Mỹ đã tìm tòi ra cách tháp nó lại làm thứ giả không được rồi. Anh chàng sinh viên thở dài. Rồi không biết mình sẽ báo tin cho anh ta sao đây? À khoan đã, để cho anh ta lành mạnh. Mình có bổn phận cứu người được tới đâu hay tới đó chứ không có quyền làm cho một ai tuyệt vọng. Dù rằng trường hợp thật là tuyệt vọng, anh ta còn trẻ như vậy lại là người còn hăng tranh đấu. Không biết anh ta đã có vợ con gì chưa? Anh sinh viên nhíu mày. Chắc chưa, tôi biết đoàn của anh ta. Đó là một nhóm đặc biệt gồm toàn học sinh trung học lúc trước đây ở Cần Thơ. À, nếu vậy thì còn đỡ, anh ta có vợ nữa thì rầy rà dữ. Một người bạn cùng nhóm với Nhâm, sau khi vào thăm nhân và thấy anh ta không đến nỗi gì, thơ thới đi tìm viên bác sĩ để cảm ơn cùng gửi gắm cho bạn mình. Viên bác sĩ đã trở về ghe riêng của mình để chữa bệnh tư cho các đồng bào tản cư gặp lúc đau ốm khá nặng, Chỉ có anh sinh viên nằm đọc sách trong căn buồng tạm dùng làm văn phòng. Anh sinh viên không bỏ qua dịp này để hỏi thăm về gia thế của Nhâm, và câu hỏi đầu tiên của anh ta là: Ê, không biết anh đã lập gia đình chưa? Anh bạn của Nhâm sốt sắng đáp: Rồi, nội trong nhóm tụi tôi chỉ có mình ảnh là có vợ. Anh sinh viên như muốn cự nữ. Có vợ gì mà sớm vậy? Tưởng đâu người sinh viên này, một người mà anh ta biết rõ thành tích học hành ở Hà Nội và đã tham gia tranh đấu cho độc lập ngay từ hồi còn nhực. Anh ta tưởng đâu anh sinh viên ấy có ý tránh tinh thần kém của Nhâm, nên vội nói đỡ cho bạn. Anh ta là thứ công tử con của một điền chủ gọc ở vườn. Anh ta lại là con trai út nên ông bà già bắt lấy vợ sớm. Anh sinh viên xua tay. Tôi muốn nói khác. Anh kia kể lể thêm. Thật là bị bắt buộc cưới vợ sớm như vậy, nhưng hai vợ chồng không kịp ăn ở với nhau lâu, bị cái vụ tản cư. Anh ta lại không chịu ở nhà hú hí với vợ mà lại ham theo tụi tôi. Anh sinh viên nhăn mặt. Rồi vợ anh ta hiện ở đâu? À, nghe nói đã lên Sài Gòn. Anh sinh viên thở dài thường thường. Hey, khổ cho anh ta quá. Anh kia cười nói. Ông già của anh ta kêu về dữ lắm, chắc sau chuyến này anh ta phải nghe. Anh em tụi tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta nên... Anh sinh viên ngắt ngàn. Anh ta về thì còn khổ nữa. Bộ anh sợ bị bắt bớ. Không, có người bảo lãnh cho anh ta mà. Anh sinh viên lắc đầu lia lịa. Tôi nói khổ cái khác. Khổ gì hả anh? Ra ngoài thì được thêm cái lợi là có thuốc men đầy đủ, chứ ở trong này... Anh sinh viên đành tiết lộ dần. Tôi nói khổ ở chỗ anh ta có vợ. À, bận biểu vợ con rồi à, quên hết mọi việc trong này. Anh sinh viên hơi to tiếng. Không phải vậy, khổ là ở chỗ anh ta nhà bị chúng thương ngay chủ nghiệt. Coi, tôi thấy ảnh không sao hết mà, tôi mới vào thăm và ảnh có vẻ tươi tỉnh lắm. Anh sinh viên do dự trong một giây trước khi thấp hẳn giọng xuống. Tánh mạng của ảnh thì không sao rồi, điều này thì chắc lắm. Và nếu ảnh ra được ngoài thành thì càng mau hồi phục. Nhưng anh phải biết là viên đạn đã trúng vào một chỗ nghiệt ngay xương sống, cái tủy. Ý trời, rồi à, có chạm lên tới ốc không? Rồi sau này có bị loạn ốc không? Anh sinh viên gắt lên. Ốc đâu mà ở đó? Ốc là bộ phận chỉ huy của căn não, còn ở dưới là đường tủy liên lạc. Anh bạn của Nhâm vọt miệng hỏi. Ê, bộ chúng nhầm cái dây liên lạc xuống chân sau anh. Anh sinh viên lừa mắt như vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất. Phải chân thì tôi cũng lại. Anh bạn kia ngơ ngác. Vậy còn cái dây nào à, đi đâu nữa cả? Anh sinh viên cầu có, nhìn xuống háng anh bạn của Nhâm, hất hàm. Còn xuống đó nữa chứ, bộ cùng đường đồ sao? Anh bạn của Nhâm hơi ngã người ra phía sau để ngó sững lại anh sinh viên, rồi lật đật cúi xuống nhìn phía dưới bụng mình, lên tiếng gần như ú ớ. Ý trời, bộ nhà chúng cái dây nó ăn liền tấp xuống đó sao? Ê, như vậy là làm sao hả anh? Anh sinh viên cười mỉa. Còn làm sao nữa? Thì cũng như sợi dây thiệu trong đồng hồ bị đứt ngang. Này, dầu anh ta phùng mang trận mắt dặn cho đến trặc tay đi nữa thì cũng không có sao. Tích tắc được và cây kim nó cũng nằm chình hình ra đó. Mặt anh kia méo đi như chính anh ta đang lâm vào cảnh ngặt ấy. Ê trời trời, như vậy chết anh ta rồi còn gì? Anh sinh viên thở dài. Bởi vậy tôi mới hỏi thăm anh coi anh ta có vợ chưa. Té ra có vợ, càng khổ lây cho người khác nữa. Lấy lại vợ chồng son, không biết rồi họ sẽ ra sao. Anh bạn của Nhâm lắc đầu rồi vội hỏi. Vậy anh ta đã biết vụ này chưa? Coi, làm sao biết được, tôi với bác sĩ phải giấu. Ờ phải, hèn chi tôi thấy anh ta tươi tỉnh như không, rồi à, mình làm sao cho anh ta biết đây? Cho anh ta biết làm chi? Rồi để cho anh ta lớn ngơ như vậy cho đến khi... Thì đành vậy, để sau này anh ta trở về ngoài rồi lần lần biết ra. À, bộ không có cách. Cách gì bây giờ? Bộ nó cũng giống như sợi dây điện hay sao mà đứt ở khúc nào mình nối vô khúc nấy. À, theo ý anh thì mình nên giấu luôn. Theo tôi thì vậy. Hơn nữa cũng nên nhân dịp này. Mấy anh nên khuyên ảnh trở về ngoài để ảnh lần hồi tính giải quyết chuyện vợ con. Sao kỳ quá anh à. Phải chi ảnh bị thương, có lẽ tôi chỉ buồn đằng này tôi thấy xót xa cái gì á. À tôi cũng vậy. Và anh bạn của Nhâm lủi thủi quay trở lên chỗ Nhâm nằm. Sau khi tạm bình phục, Nhâm liền quay trở về nơi anh em đang đóng. Nhâm quyết định ở chơi với anh em thêm một vài ngày trước khi trở về thành. Sau khi được tin anh ta bị thương, ông hội đồng càng hối thúc anh ta phải trở ra. Thêm vào đó, với một lần thoát chết với vết thương trên thắt lưng, Nhâm có đôi chút yên tâm để nghĩ đến sự tạm rời bỏ anh em. Đôi khi nhớ đến cái chết của Hảo, Nhâm cũng cảm thấy bứt rứt vu vơ, nhưng quả tình Nhâm đã thấm mỏi mệt. Những kỷ niệm cũ cùng sự hăng hái lúc ban đầu cũng trở thành uể oải trong tâm trí của mình. Tuy nhiên, chưa chi Nhâm cũng đã bắt đầu bâng khuâng nhớ tiếc cuộc sống chung đụng với anh em trong bấy lâu này. Thêm vào đó, dầu đã quyết định trở về, Nhâm lại cũng không tin rằng cuộc sống đang chờ đợi mình ở ngoài thành sẽ đầy hứng thú. Không, Nhâm không tin được điều ấy và chỉ ước mong sao mình sẽ tìm được sự lãng quên, hay nói cho đúng hơn, một sự bằng an trong cảnh đoàn tụ của gia đình và nhất là trong cuộc đời mới với Kim Ngọc. Anh em trong đoàn do lời thuật lại trước đây của anh bạn lên trạm quân y thăm Nhâm đều biết rõ sự tật nguyền tai hại của Nhâm. Nhưng không cần gì phải căn dặn nhau, họ đều đồng tình không đá động gì đến điều đó hết. Ai nấy đều ngầm thương hại Nhâm, nhưng vì không tiện và không thể an ủi anh ta bằng cách nào được nên đều có vẻ ngượng ngập khi gặp mặt lại Nhâm. Sự ngượng ngập ấy càng tăng thêm khi họ được Nhâm cho biết là mình vào ở chơi với anh em trong đôi ba ngày trước khi về thành. Họ đều rõ là Nhâm có một cô vợ trẻ đang chờ đợi anh ta. Biết rõ, để rồi thầm lo ngại cho bạn, với cái tâm trạng xốn xang phải chứng kiến một kẻ nữa, sắp lao mình vào một sự tuyệt vọng, dai dẳng, như sự lăn trì nạn nhân cho đến hơi thở cuối cùng. Chứng kiến, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hoặc làm giảm dịu được tình trạng đó một chút nào hết. Riêng phần Nhâm, không phải Nhâm không để ý đến sự ngượng ngập khác thường của các bạn kia, nhưng Nhâm lại lầm tưởng rằng họ đang bình rịnh, quyến luyến mình. Hay hơn nữa, sự sắp trở về của mình đã làm cho đám anh em ấy đâm ra xao xuyến, bâng khuâng nghĩ ngợi đến tương lai mờ mịt của một cuộc chiến đấu vốn chưa có một dấu hiệu gì là sáng sủa hết. Rồi Nhâm cũng sanh ra ngượng ngập lây. Anh ta vừa có sự xấu hổ của một kẻ đào ngũ, vừa có sự bức rứt của một kẻ không đành tâm được yên tân một mình. Rốt cuộc, đám anh em kia và Nhâm không hẹn mà cùng gặp nhau ở chỗ cùng gắng gượng, cười, nói giả lả cho qua. Nhâm định ở lại với anh em lối ba ngày, nhưng qua bữa trưa hôm sau, một việc bất ngờ đã xảy đến. Trưa hôm ấy, trong lúc Nhâm đang ngồi trong buồng tiêu bắc trên mương vườn, thì chợt nghe có tiếng cười giỡn ở gần đấy. Nhâm biết rõ cây ổi ấy lắm. Đó là một giống ổi xa lị, khá sai trái, mà giờ đây chỉ có đám anh em trong đoàn tha hồ bẻ hái, vì chủ nhà cũng như những người lối xóm đều tản cư vắng cả. Nhâm dậm lên tiếng dặn phần ổi cho mình, thì chợt nghe một anh bạn phía ấy la lên. Ê, coi chừng té á! Có tiếng cành lá ổi khua xào xạc và Nhâm dễ dàng đoán được là có tay nào đang leo lên cao, lên những nhánh ổi mỏng manh nhất, chắc là để bẻ cho được mấy trái ngon thường chỉ còn sót lại ở những nơi hiểm hóc ấy. Và anh chàng đứng dưới lo sợ hộ cho bạn bên trên mới la quát như thế. Có tiếng cười ở phía trên cây ổi vang ra. Té sao được mày? Người đứng dưới đất ý chừng nhận không thấy đến nỗi nào nên cười theo rồi nói đùa. Mày ấy y, nhánh ổi dọn khú đó ngang, gũi nó gãy bất tử rồi mày té sóc nhầm cây cối gì đó, và nhẹ nó lụi đúng bộ đồ giữa của mày thì rầu đời như thằng Nhâm đó ngang. Ở trong cầu, Nhâm nhíu mày, như nghe đến câu nói đùa có nhắc đến tên của mình ấy. Anh ta kê mặt vô kẻ hở của vách ván để ngó ra xem ai đang giận hớt với ai ở phía cốc ổi. Và một trong hai người này có anh đã sang trạm quân y thăm Nhân nhiều lần trước đấy. Anh ta toàn lên tiếng đùa lại là cái gì mà có tao ở trọng đó? Thì đã nghe anh ở trên ngọn ổi thấp giọng hỏi trỏ xuống. Ê, bộ thằng nhâm nó gục cần thiệt sao mày? Anh ở dưới cũng trả lời theo giọng thấp nhỏ của bạn. Ê, thằng cha sinh viên trường thuốc dạ, lần sau ông bác sĩ nói với tao như vậy mà, viên đạn nhẹ xẹt đúng chỗ đó thì cũng như cúc công tắc luôn với bộ đồ nghề ở dưới. Hê, như vậy là nó liệt mẹ nó luôn rồi còn gì nữa. Nhâm sửng sốt khi nghe rõ hai câu qua lại liên tiếp ấy, đang ngồi chồm hổm anh ta vội nhìn xuống, rồi như không muốn tin là có thật được điều ấy. Anh ta hớt hải quơ tay xuống để nắn nót nhận xét. Không, Nhâm không thấy có gì khác thường hết. Hai thằng cha kia nói làm sao đó mà, Nhâm không thể tin được. Chợt nghĩ đến những kỷ niệm thân mật với Thấm, Nhâm cũng vụt nhớ đến Ba Lành và Nhâm tái mặt ngang. Nhâm lắc mạnh đầu để cố xua đuổi cái ám ảnh về một sự quả báo nhãn tiền. Nhâm chỉ còn cách lật đật kê mặt vào kẻ hở của vách để tiếp tục theo dõi câu chuyện của giữa hai người kia. Từ nãy giờ, không biết họ đã nói với nhau thêm những gì, nhưng đúng lúc này Nhâm vẫn còn nghe được những lời bàn tán về mình. Ê, sao tao thấy thằng Nhâm nó tỉnh khô vậy mày? Ê, làm sao nó biết được, ở đó người ta giấu nó cũng như anh em mình ở đây làm lơ cái vụ đó luôn vậy. Đáng lẽ phải cho nó biết. Lợi ích gì chứ, phải chi nó bị bệnh truyền nhiễm gì mà mình giấu thì có hại chứ đằng này. Với lại mày nghĩ cho nó hay như vậy thì cũng ngặt quá. Rồi nó sắp sửa về thành rồi nó gặp lại vợ con, thế nào cũng có lúc nó phải biết chứ, không hoài sao được mày. Ê, thì để tới đâu hay tới đó đi. Biết đâu cha nội bác sĩ ấy thấy sai, hay biết đâu khoa học tiến bộ. Ôi, mấy lúc sau này giặc giả lâu bù, nên ở bên này mình chỉ thấy có thứ súng mới chưa có biết bên Âu Mỹ họ có thì giờ rảnh để lo mấy thứ chuyện đó không? Biết đâu họ chế được thứ thay thế. Thôi, leo xuống đi mày, đuổi gãy nhánh té xuống sốc bất tử. Chẳng thà mày giơ ngực cho tay nó bắn chết thì còn khỏe hơn. Nhâm xây sẫm mặt mày và phải tựa đầu hẳn vào vách ván. Những lời nói kia vô tình như hãy còn lùng bùng trong tai Nhâm. Nhâm ngồi ì ra đó chứ hết dám ló mặt ra. Sự đồng tình giấu giếm từ ông bác sĩ ở trạm quân y cho đến đám anh em ở đây làm cho Nhâm bực tức thì ít mà tủi cực thì nhiều. Đợi cho hai người kia đi khuất, Nhâm mới chỉnh choạng bước ra khỏi cầu. Nhâm hết còn thiết gì đến việc trở về nữa, và có cảm tưởng như mình muốn nhủi vào một kẹt hốc nào đó để nằm miết cho đến khi mọi sinh lực trong cơ thể của mình đều dốc cạn. Như một kẻ mất hồn, sáng hôm sau, Nhâm từ biệt anh em. Trên đường ra cái răng để chờ ông hội đồng đem giấy tờ vô đưa mình về, Nhâm phải vô phong điền vì được tin là mấy hôm nay tay mở nhiều cuộc bố ráp ở những vùng phụ cận cái răng. Đây là nơi mà Nhâm thường lui tới lúc mới nhập đoàn với đám thanh niên trên và do đó quen biết nhiều gia đình tản cư. Từ phong điện vô ba mít, nơi có trạm quân y cũng gần nên Nhâm không thể không lần mò vào để hỏi thăm viên bác sĩ kia cho rõ một lần chót. Trước vẻ mặt khó khăn của Nhâm, viên bác sĩ hiểu được phần nào nỗi thắc mắc của anh ta khi lại phải tìm gặp mình. Và ông cũng không thể giấu giếm gì nữa được với những câu hỏi quá rõ rệt của Nhâm. Được nghe chính miệng viên bác sĩ đã săn sóc mình tiết lộ về sự rủi ro oái oăm kia, Nhâm ngồi điếng người trên ghế. Dầu đã được hai anh kia gián tiếp cho mình biết rõ sự kiện đó, Nhâm vẫn cảm thấy rụng trí như thường. Nhất là lần này, sự rụng trí còn dìm ngập anh ta trong một sự tuyệt vọng mênh mông và nhàm chán. Viên bác sĩ bước lại vỗ nhẹ vai Nhâm, vụng về an ủi anh ta. À, rất có thể là tôi làm lẫn nên nhận bậy ra vậy. Nhâm cười chua chát. Nếu như bác sĩ nói là mình đã lỡ tay làm đứt cái tủy đó thì tôi còn sẵn sàng tin lời bác sĩ hơn. Viên bác sĩ còn ráng nói. Cậu à, khoan nản chí, cơ thể con người còn chứa nhiều bí mật mà y học hiện giờ không ngờ tới được, biết đâu à. Biết đâu có một phép lạ phải không bác sĩ? Viên bác sĩ cúi mặt gượng gạo, nói đỡ. Tôi cũng già cả rồi, nên nghề nghiệp tôi cũng hơi xưa cũ. Cậu nên về ngoài để khám lại coi. Ở trong này thiếu người chuyên môn và thiếu cả thuốc men. Nhâm khẽ lắc đầu. Có lẽ tôi nên để cho mình bị kẹt trong này luôn thì hơn. Nghe nói cậu còn vợ con. Nhâm cười khẩy. Rồi tôi ra ngoài để cho rắc rối thêm sao? Nhất là lần nãy vợ tôi... Nhâm trầm giọng xuống. Thôi, để tôi cho người nhà hay tự xử rồi để cho vợ tôi tự ý định đoạt số phận của mình. Tôi cũng chưa có con cái gì, nên cũng dễ. Phần tôi ở biệt trong này, đeo đuổi theo chuyện khác thì còn dễ khuây khỏa hơn. Chứ ra ngoài thành, đủ thứ trái tay gai mắt hết. Rồi chẳng lẽ tôi sống được như một con gà trống thiến để chờ tới người ta bỏ mình vô lò. Đầu óc tôi có bị liệt luôn đâu bác sĩ. Viên bác sĩ già thở dài. Ê, thiệt bậy quá, tôi tính giấu cậu luôn mà hư hết. Đã đành rằng cũng có lúc rồi cậu sẽ hiểu rõ, nhưng hiểu sớm thì cũng ngặt. Cậu còn trẻ quá chứ có phải gần kề miệng lỗ như tôi đâu. Cậu tính như vậy thì có chỗ tiện. Nhưng mà nè, khi nào có dịp cậu cũng nên nghe ngóng thử coi có ác như vậy không. Bề gì cậu cũng còn sung sức. Sau cuộc thăm viếng này, Nhâm quyết định ở lì theo Miệt Phong Điền, không quay trở vô nhóm anh em cũ. Nhâm tìm cách nhắn tin, hẹn lần với gia đình để cho gia đình được yên tâm và để xin thêm tiền xây xài. Nhâm muốn mình được sống lười biếng trong một thời gian để cho đầu óc mình quen lần với rủi ro kia. Nhâm thường nhớ đến Ba Lành để tự tìm cho mình một sự căm phận mà Nhâm tin rằng đó là một hình phạt rất xứng đáng riêng dành cho mình. Tuy nhiên, Nhâm cũng biết rằng mình khó có thể kéo dài đến vô tận và kéo dài một cách vô tích sự căm phận ấy. Giặc giả còn đang lan tràn kia, đó là một lối thoát ưng ý nhất của Nhâm. Có lúc Nhâm gần như mãn nguyện khi nghĩ đến dịp mình sẽ lên đường để xin gia nhập vào một đơn vị ấy, chứ không thể còn quay về đoàn cũ để hàng ngày phải đương đầu với những người bạn với lối đồng tình xót thương, thầm lặng về sự rủi ro của mình, rất dễ ghét của họ. Nhâm tấp vào một gia đình quen vốn rất mến mình. Trong những lần ở trò trước đây, đám anh em cũ của Nhâm trước khi dời vô địa điểm hiện giờ đã từng đóng ở xóm này trong một thời gian khá lâu. Đó là gia đình của ông Hương Hào Bịch, gồm có hai vợ chồng ông Hương và hai người con, một gái, một trai. Trước đây anh em bọn Nhâm thường đòi ở rể nhà này, mặc dầu họ chỉ mới biết mặt cô con gái, cô Trầm, qua bức ảnh bán thân lồng trong một khung kính to, chung với nhiều bức ảnh gia đình họ hàng, chụp đủ kiểu và đủ cỡ treo vào một chỗ trang trọng trên vách bổ kho. Trầm vốn là một nữ sinh theo học một lớp tiết Plin ở ngoài Cần Thơ, và khi chiến tranh bùng nổ trên Sài Gòn, Trầm cùng một số chị em bạn học thức gia nhập vào một đoàn nữ cứu thương đặc biệt, được tổ chức gần như là để làm cảnh, và bởi vậy, liền khi có lệnh tản cư, đoàn này rút đi trước và đi xa để được an toàn hơn. Quân Pháp chiếm Cần Thơ và đặt chân lần hồi lên các quận, các làng lớn, và đoàn cứu thương này cũng tản cư biệt mù luôn để cuối cùng giải tán ở Miệt Kinh Thác Lát. Các cô trong đoàn mạnh ai nấy quay trở về với gia đình để tản cư cầm chừng, hầu chờ lúc thuận tiện lộn về thành. Nghe nói suốt thời gian thả rề theo tỉnh bộ, cho đến khi giải tán, đoàn cũng chẳng có dịp nào cứu thương thật sự ngay trận tiền, mà chỉ hù hở, đôi khi ở các trạm y tế với công việc thuốc tím, thuốc đỏ. Nhưng bù lại, đoàn rất nổi danh về những giai thoại liên hệ đến một số cô nổi nhất trong đoàn. Trầm ở trong số này, tuy rằng cô có vẻ mặn mòi hơn là đẹp thật sự, sự nổi bật của cô cũng dễ hiểu khi cô vừa bạo dạn vừa có một vóc vạc dư mức làm cho một chàng trai phải chắt lưỡi hít hà. Ngày đoàn giải tán, Trầm rầu buồn ghê gớm khi nghĩ đến cảnh quay trở về sống thui thủi trong gia đình. Nhất là Trầm dư biết nơi xóm mình ở không có lấy một khuôn mặt nào mà mình có thể đánh bạn được. Hồi chưa có giặc, Trâm chỉ lưu lại nhà quê vào những dịp nghỉ lễ, rồi lại ra tỉnh ở học. Nhâm xách ba lô bước vô khỏi hàng rào trà tươi vẫn được cắt sáng bằng triển của nhà ông Hương Hào Lịch. Con chó phèn nhận ra Nhâm ngay và chồm lại sổ mừng. Nhâm cúi xuống để vừa xoa đầu nó vừa xô hất nó ra. Nhâm ngước mắt lên và chợt để ý mấy thứ quần áo mỏng manh của đàn bà cùng với vài chiếc áo cánh màu may cắt kiểu cách được phơi trên một sợi dây kẽm bên hông nhà. Nhâm nhớ trực đến cô con gái của ông Hương Hào. Anh ta đứng thẳng người lên, quơ chân hất mạnh con chó giang ra và đâm phiền muộn ngang. Anh ta nhìn xuống thân thể mình và tưởng chừng như mình là một thứ phế nhân đáng lý ra phải nằm biệt ở một xó xỉnh nào đó chứ không thể nhúc nhích cục cửa để xê dịch gì được. Những món quần áo đàn bà vẫn nằm phơi rạng rỡ trong ánh nắng chói chang. Con chó phèn cũng vội bỏ mặt Nhâm nơi đó để ba chân bốn cẳng rượt đuổi theo một con khác giống vừa thoáng qua cửa rào. Tất cả như hùa nhau để giễu cợt Nhâm một cách không nể nang gì hết. Tự nhiên Nhâm nổi nóng, hầm hầm xách ba lô quay trở ra. Kiếm ai đó anh? Một giọng con gái chợt vang lanh lảnh ở phía sau lưng Nhâm. Nhâm nặng nề quay mặt lại như một kẻ xấu số, cuối cùng rồi cũng bắt buộc đối diện với định mạng. Nhâm nhíu mày, từ phía trong hàng ba, một cô gái quần đen áo túi trắng, đầu nghiêng qua một bên, hai tay vói lên, giữ mái tóc dài hễ còn đậm nước, hối hả chạy ra. Nhâm thở dài xoay hẳn người lại, đó là Trâm. Đến trước mặt Nhâm, Trâm vừa hấp hái mắt như một người bị nhậm, vừa hất mái tóc để giữ bớt nước và lại hỏi thêm. Chắc anh muốn kiếm bà tôi phải không? Nhâm nghĩnh cổ hỏi lại một câu rất không phải lúc. Chắc cô đang gội đầu nghe chó sủa. Tiếng cười giòn của Trâm làm Nhâm nín lại sượng trân, rồi Trâm lại đưa tay bụng miệng mình như để cố nhịn cười và cố làm nghiêm lên tiếng. Ba má tôi đi vắng, chắc cũng gần về rồi, vậy mời anh vào chơi. Nhâm ấp úng tự giới thiệu. Trước đây tôi có ở đây khá lâu. Trầm reo lên. À, tôi biết rồi. Mấy anh ở đoàn đặc biệt đó chứ gì. Thằng anh á, nó có kể lại hết. Mấy anh á, hay đàn hát lắm mà. Cô nhìn kỹ lại Nhâm. Ủa, sao có một mình anh hả? Nhâm mỉm cười như bắt đầu bị lôi cuốn theo sự vui mừng hồn nhiên của cô gái. Tôi đi có một mình. Mấy anh kia đóng ở xa. À, thằng anh đâu cô? Nó đi theo ba má tôi rồi. Ủa, anh biết nữa sao? Nhâm phì cười. Coi, tôi đã ở nhà này ăn cơm thiếu điều mòn răng mà. Đến con chó phèn lâu ớn mới gặp lại tôi mà nó còn nhớ. Trầm hất tóc trố mắt rồi bật cười. Ờ ha, hẹn chi, tôi ở đằng sau nhà tắm, nghe nó sủa một hơi, rồi em luôn. Cô ngó xéo Nhâm. Anh ở đây lâu và quen tới con chó phèn, nhưng chắc anh... Tôi không biết cô là ai chứ gì. Trâm ngước mắt chờ đợi, Nhâm nói luôn bằng một giọng rất mực thẳng nhiên. Cô đây là con của ông Hương. Trâm nhoảng miệng cười. Chắc anh đoán chừng. Nhâm làm mặt nghiêm. Tôi biết liền. Đôi mắt của Trâm thoáng ánh tinh ranh như cô không dễ tin được lời của Nhâm. Thấy thế Nhâm nói luôn. Tôi biết mặt cô mà. Đôi môi dày mỏng của Trâm hơi trề xuống. Hoặc mai ra biết mặt tôi hồi tôi còn đi học ngoài Cần Thơ. Nhâm cười khẩy, đụng đỉnh, hất hàm chỉ vô phía trong nhà, giọng hơi trịch thượng. Tôi biết mặt cô ở trên vách kia kìa. Đôi môi trề của Trâm vụt cong tròn lại rồi cô cười sẻn lẻn. À, té ra anh đã biết mặt tôi thiệt. Tấm hình trong khuôn kiến đó phải không? Nhâm khẽ gật đầu. Trâm có vẻ mất ngang đôi phần vẻ tự tin lúc ban đầu. Cô lệ phép lên tiếng. Vậy mời anh vô nhà nghỉ một chút đi. Ba má tôi sắp về mà. Và sợ Nhâm từ chối, cô vội bỏ đi trước như để dẫn đường. Nhâm đành xách ba lô bước theo sau. Vừa đi anh ta vừa liếc chừng lên mớ tóc xum xuê, vẫn còn đẫm ướt của Trầm, lên những đốm nước từ mái tóc ấy vang lên mặt vải áo túi trắng mỏng và thấm dính xuống từ khoảng da hồng sậm. Nhâm chợt để ý đến sự để ý ấy của mình. Và anh ta hồi hộp ngang, Nhâm coi đó là một dấu hiệu mới lạ của mình. Nhâm khấp khởi mừng thầm. Nhâm lại nhìn xuống người mình và có cảm tưởng mình vụt trở lại con người mạnh khỏe như cũ. Anh ta bước nhanh thêm để cố nhìn kỹ vào những khoảng vải ướt trên áo túi, như muốn bám níu vào nó để làm hồi phục dần một cái gì đã mất mát. Nhâm bật cười khoái trá vì thấy mình thở gấp và nóng mặt. Trâm quay lại liền, e ngại nhìn Nhâm, dò hỏi. Nhâm bạo dạn giải thích trệt đi vì tiếng cười bất ngờ của mình. Trước đây anh em của tuổi tối ai cũng đòi dành ở nhà này hết. Trâm yên tâm mỉm cười. Chắc tại ba má em hiếu khách. Nhâm sấn lên đi song đôi với Trâm. Cũng có một phần, phần khác họ đều nô nức vì bức ảnh kia. Kỳ. E nhưng chỉ có tôi là hên. Trâm mẹ ấp hỏi lãng ra. Vậy hôm nay á, anh ghé đây thăm ba má tôi hay là có việc chi? Nhâm nô nức hỏi lại. Còn cô về thăm nhà anh rồi đi nữa hay là... Đoàn của tôi giải tán rồi. À vậy hả? Nếu vậy tôi còn hên nhiều. Chắc mấy thằng bạn của tôi ở trong nghe tin đó, tụi nó còn trộn rộn ghê lắm. Trâm vẫn kiếm cách hỏi lãng ra. Chắc anh tiện đường ghé lại đây. Nhâm lắc đầu. Tôi tính xin hai bác cho tôi ở nhà ít lâu. Ủa, vậy sao? Mà anh hổng về trỏng với anh em à? Nhâm nhún vai dòng rất vui vẻ. À, tôi mới bị thương nên tự hôm nay nằm nghỉ trong ba mít. Chuyến này tôi không tính quay trở vô trỏng nữa. Bị thương có sao không? Nhâm chỉ thoáng khựng lại rồi trả lời mạnh dạn. Chút xíu nữa là đi đời, nhưng nay thì vững lắm rồi. Trâm nhanh nhẹn bước lên thềm nhà. Chắc ba má tôi thấy anh trở lại đây thì mừng lắm. Hai bác tốt lắm. Trâm đứng lại. Rồi anh có tính đi nữa không? Hay lại nương náo tạm ở đây để rồi quay về với gia đình? Nhâm ậm ờ đáp. Tôi cũng chưa tính ắt ra sao hết. Ở lỏng nhỏng riết với anh em thì cũng buồn, mà về thành thì cũng chán. Trâm thở dài. Hơi, thiệt giặc giả làm cho mình dở dang hết. Đáng lẽ tôi còn đi học tới. Tôi đây cũng vậy. Mắt Trâm vụt sáng lên, để rồi cô vội bẽn lẽn ngó lơ ra sân để né tránh cái nhìn có phần sâu đậm của Nhâm. Vừa lúc ấy, hai vợ chồng ông Hương Hào cùng với cậu con trai nhỏ về tới. Tất cả đều đổ xô lại để hỏi thăm Nhâm tíu tít. Trâm đứng nép qua một bên để được tự do vui sướng riêng trước cảnh tượng thân mật ấy. Nhâm trằn trọc trở mình luôn trên chiếc ghế bố bắt ở gần cửa cái. Nhâm ở đây đã được non một tuần lễ. Khoảng thời gian ấy quá đủ để cho anh có nhiều dịp thêm thân mật với Trâm, thân mật đến mức hai người đã phải cầu viện đến sự lén lút. Nhưng chưa có gì là quá đáng. Nhâm biết rõ rằng Trâm luôn luôn sẵn sàng để chiều theo ý muốn tột cùng của mình. Và đó là cái điều làm cho Nhâm khổ sở lo âu. Anh ta vừa nhớ đến những kỷ niệm đau thương với Thấm mà mình vẫn còn thấy hối hận không nguôi. Vừa nghĩ quẩn đến sự tàn tật quái ác của mình, một sự tàn tật mà hơn lúc nào hết Nhâm không muốn tin là có thật. Nhâm có đôi chút hy vọng vì vẫn thấy mình ham muốn Trâm, nhưng Nhâm lại lo lắng, cho rằng có sự gần gũi trong những dịp vừa qua với Trâm chưa đủ để mình có thể đi đến một nhận xét cuối cùng. Và Nhâm hy vọng rằng chỉ với một sự hiến dâng trọn vẹn và nhất định là cuồng nhiệt của người con gái ấy mới có thể cứu vớt được mình. Nhâm nghĩ rằng có lẽ vì mình quá chán nản nên mới sinh ra cái mặc cảm tàn tật thêm, chứ thật ra thì chưa đến nỗi gì. Nhưng rồi Nhâm lại thắc mắc vì không nỡ làm hại đời của một cô gái, không đành cư xử một cách vô lương với một gia đình đã hết mực tin yêu mình, nếu gặp trường hợp mình vẫn như thường. Chẳng lẽ mình đang tâm là một cuộc thí nghiệm cuối cùng trên sự đau khổ của cả một gia đình hiền lương sao? Mà Nhâm thì muốn tin rằng cuộc thí nghiệm ấy sẽ đem đến hy vọng cho mình. Tối hôm nay, vợ chồng ông Hương Hào cùng con cái dắt nhau đi xem một kịch lưu động trình diễn cách đây gần 2 cây số. Ban chiều khi nghe Nhâm cho biết là Nhâm ở nhà, Trâm cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhâm viện cớ là mình khó chịu trong người để từ chối những lời mời mọc níu kéo của hai vợ chồng ông Hương Hào. Trâm sống sang muốn ở lại với Nhâm nhưng thấy không tiện vì đã lỡ đòi đi. Tới chừng bắt gặp cái nhìn nhiều ý nghĩa của Nhâm, cô mới yên tâm trở lại. Và Trâm chỉ chờ cha mẹ quay lưng là sấn tới hạch hỏi Nhâm. Đau giả đò hả? Bộ điệu của anh mà mệt khỉ gì? Nhâm mỉm cười thú nhận. Mấy tử được dịp như vậy. Vậy đi vô, rồi mình bung đi ra riêng không được sao? Nhâm khẽ lắc đầu. Không có tiện, ở trong đó đông người lắm và ba cái tuổi thanh niên đó đi tầm ruồng, rủi tụi nó nghe mình sầm xì ở đâu đó, và làm rùm lên thì phiền lắm. Nhất là vào những lúc có diễn kịch như vậy thì tụi nó bố trí canh phòng gắt gao lắm. Trầm nhăn nhó. Vậy mà hổng xúp lê cho người ta hay trước, làm cho người ta sổ hết trơn. Em tưởng thế nào anh cũng đi, nên em nặng nặc đòi vô trỏng hơn ai hết. Anh tính cái điệu này trật lất hết. Nhâm cười tủm tỉm. Vậy mà, em kính cách chút gì đây trước? Trầm ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, để em nói là em đi trước với mấy chị quen trên xóm, rồi em sẽ liều cách rút dụ em, nhưng đáng lẽ đó, anh phải cho em biết trước. Nhâm vỗ về. Phải làm tỉnh như vậy thì mới được, anh thấy hai bác có phần dễ giải thiệt nhưng mình làm quá coi cũng kỳ. Trâm liếc xéo ranh mảnh. Anh cũng biết ý ba má em rồi, anh mà ừ một tiếng là ba má em chịu cho anh ở rể liền. Nhâm có vẻ ngượng. Coi vậy cũng phải có người lớn đôi bên chứ em. Ba má của anh đâu có ở trong này. Trầm sốt sắng nói. Ăn thua gì? Cái đó để tính sao? Giặt giả và đời sống mới thì mình phải chăm chế bớt. Miễn hai đứa mình chịu nhau là được. Trong đoàn của em á, hồi đó có cặp hết. Rồi gia đình cũng phải chịu. Coi vậy á, giặt giả cũng có đỡ ở chỗ đó. Nhâm ngập ngừng. Anh chưa dám tính xa quá như vậy vì anh còn đi nữa. Trâm gạt ngang như không bận tâm gì đến chuyện tương lai hết. Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Lo vụ đêm nay cho dứt khoát đây nè. Vậy anh liệu chứ em về liền đó nghe. Đừng có ngủ mê rồi bắt người ta lóng nhóng ở ngoài đó nghe cha nội. Nhâm bật cười. Ngủ gì nổi mà ngủ. Mà nè, còn việc em đi về đây nữa, nghĩa là vào lúc tan buổi kịch. Trâm nghiêng đầu rồi nhí nhảnh đáp. Khó gì chuyện nói dốc, em chỉ cần canh chừng gần lúc giảng kịch là em dông ra đợi sẵn ở một chỗ nào đó. Tối đêm nay, cô bác ở đây đi nụm nụp mà. Trước sự hăng hái hùng nhiên của Trầm, Nhâm đầm ra bất nhận trước ý định thầm kín của mình. Anh ta lấm lét nhìn Trầm ấp úng. Hay là thôi hả em? Trầm nhíu mày. Cái gì mà thôi? Nhâm chớp mắt. Em cứ đi coi xem kịch thiệt. Trầm bực tức. Anh này kỳ, cái gì ba hồi vậy ba hồi khác? Em không sợ thì thôi chứ việc gì mà anh chết nhát như vậy? Ở nhà không ai hay biết được đâu mà. Nhâm khổ sở. Không phải anh sợ vậy, anh nghĩ đến em. Em sao mà anh phải nghĩ với suy? Thì Nhâm muốn nói đùa cho dễ diễn tả cái ý mình hơn. Em không có sợ anh sao? Trâm bật cười xì một tiếng. Anh thì kỳ đời. Người ta được dịp dậy mừng rơn rồi chứ còn ở đó rung cây nhát khỉ nữa. Anh ăn tươi nuốt sống em mất tiêu được sao mà hăm he dữ quá. Miễn mình thương nhau là đủ rồi mà anh. Thời buổi giặc giả chia ly ngày một ngày hai này mà anh ở đó lo xa từng ly từng chút. Như chưa được yên tâm, Trâm còn vỗ về Nhâm thêm. Không phải nói chia cái chuyện rủi chứ giả tỉ tay vô bố, em bị lạc đạn chết thì sao? Hay tệ hơn nữa, em bị lọt vào tay tụi nó thì sao? Phần anh cũng vậy, hai đứa mình gặp nhau là đủ rồi, còn mọi chuyện khác để chừng nào tới đó rồi hẳn hay. Anh không chịu như vậy sao? Nhâm gượng gạo gật đầu như không muốn được hài lòng một cách quá dễ dàng như vậy. Nhưng dầu sao trong đêm đó, nằm trằn trọc để đợi Trâm, Nhâm vẫn cũng thấy xốn xang, hy vọng. Tập 29 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập cuối cùng, tập 30.